Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Bạch Ngọc Quả Hồ Lô. Trải qua ước một ngày vận công an dưỡng, Lưu Ngọc làm theo trong cơ thể hỗn tạp hơi thở, bước đầu ổn định trên người thương thế. Đan điền linh lực cũng khôi phục tam thành, ngực trái kiếm thương đồng dạng bắt đầu khép lại, chỉ cần dốc lòng điều dưỡng, tin tưởng quá đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Lưu Ngọc mở mắt ra đứng lên, nhìn thoáng qua lẳng lặng nằm với một bên, vẫn hôn mê, Lạc Hà tiên tử, tìm không trung phiêu tán mùi thơm lạ lùng, đi tới động phủ cái đáy một chỗ che kín khô đằng vách đá trước. Vách đá phía dưới có một tứ phương cái ao bốn phía đã khô cạn, nhưng trung tâm chỗ có một không quy chế hố sâu, chính hướng ra phía ngoài phun trào thuần tịnh âm khí. Trên vách đá che kín thô tráng khô đằng, như từng điều mãng xà bàn long. Khô đằng nhất phía trên treo một viên bạch ngọc hồ lô trạng trái cây. Vỏ trái cây thông thấu, trong suốt như tuyết, tản ra nhàn nhạt linh quang. Động phủ nội phiêu tán kia cổ mùi thơm lạ lùng. Liền này bạch ngọc hồ lô quả phát ra, quả hương cực kỳ mùi thơm ngào ngạt, lệnh người say mê, dẫn Lưu Ngọc ám nuốt nước miếng. Trong lòng bất giác sinh ra một cổ mãnh liệt dục vọng, tưởng lập tức tiến lên tháo xuống trái cây, cũng một ngụm nuốt vào, nghĩ đến nhất định cực kỳ mỹ vị. Vách đá khô đằng thượng treo bạch ngọc hồ lô quả đúng là cửu âm bạch nhục quả. Này quả thông qua huyền âm thi đằng, không đơn thuần chỉ là hút hết hóa thi trì, linh dịch, còn hút hết huyền âm thi đằng, bản thân chất dinh dưỡng, đang tản phát ra một cổ ma tính hương thơm. Nếu là Đồng Tân không có bỏ mình, chắc chắn cảm thấy thập phần vui mừng. Hắn mấy trăm năm tâm huyết cũng không uổng phí. Chi đầu cửu âm bạch nhục quả hiển nhiên đã thành thục. Lưu Ngọc cố nén trong lòng xúc động, vẫn chưa tiến lên. Này động phủ chính là tên kia cao giai tà tu tu luyện nơi. Không trung tràn ngập nồng đậm thuần tịnh âm khí, nơi trốn lộ ra quỷ dị. Cũng không biết này bạch ngọc hồ lô quả là vật gì, thế nhưng tản mát ra như thế mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm lạ lùng. Định là tên kia chết đi tà tu tỉ mỉ đào tạo chi vật, nói không chừng là nào đó kịch độc yêu vật. Lưu Ngọc cũng không dám mạo muội dùng ăn. Lưu Ngọc thở sâu, dứt khoát xoay người rời xa kia chỗ vách đá, bắt đầu đánh giá động phủ bốn phía. Lúc này cả tòa động phủ đã sập hơn phân nửa, cửa động cũng bị đại khối cự thạch lấp kín. Lưu Ngọc thả ra linh thức ý đồ xuyên thấu qua sụp xuống thạch đôi, tìm kiếm xuất khẩu, nhưng chồng chất hòn đá quá dày, ngăn cách Lưu Ngọc linh thức, căn bản tìm không ra bất luận cái gì xuất khẩu. Lưu Ngọc điều động linh lực thử rời đi lấp kín động cự thạch, chỉ dọn khai mấy khối liền tiêu hao đại lượng linh lực. Mệt thở hồng hộc, miệng vết thương cũng lại lần nữa xé rách, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ăn vào nhị viên liên hương hoàn, trở lại trưởng tôn dung bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu hồi phục đan điền pháp lực. Khụ khụ khụ, ngoặc kép, trưởng tôn dung khóe mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi tỉnh lại, tứ chi trăm mạch đều lộ ra đau đớn, mày nhíu lại, phát ra một trận ho nhẹ, có vẻ cực kỳ suy yếu. Tiền bối, người rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá. Lưu Ngọc ngồi xếp bằng với một bên, nghe được trưởng tôn dung động tĩnh, vui sướng mà nói. Trưởng tôn dung nghe được Lưu Ngọc thanh âm, đột nhiên mở hai mắt, phát hiện chính mình khoác một kiện mỏng sam, trần trụi nằm ở một khối thảm lông thượng. Trong lòng cả kinh, nhớ tới phía trước đủ loại, nhớ tới chính mình không chỉ có bị bên cạnh tên này vì Lưu Ngọc nam tử xem hết thân mình, trần truồng bị ôm với trong lòng ngực, còn ngoài ý muốn dâng ra nụ hôn đầu tiên. Tức khắc phương tâm đại loạn, trong đầu trống rỗng, đột nhiên trưởng tôn dung nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, lập tức thông qua linh thức kiểm tra chính mình thân thể. Phát hiện xá nữ tinh nguyên chưa mất, chính mình vẫn là hoàn bích chi thân, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra người này còn tính không xấu, cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiếp theo lại toát ra một ý niệm, liền tính như thế, khó bảo toàn người này không có sấn nàng hôn mê là lúc đối nàng động tay động chân. Tức khắc xấu hổ và giận dữ ảo não, trong lòng dâng lên một cổ vô danh hỏa. A, trưởng Tôn Dung lúc này mới phát hiện chính mình ngồi dậy sau. Áo dài chảy xuống, xuân hoa hiện ra, kia Lưu Ngọc Chính vẻ mặt dại ra nhìn chằm chằm nàng. Phát ra một tiếng thét chói tai sau, vội vàng kéo áo dài che đậy lỏa lộ ra thịt, theo sau thẹn quá thành giận mà quát, chuyển qua đi, lại xem đào ngươi hai mắt. A, nga, Lưu Ngọc sớm bị trước mắt cảnh xuân xem ngốc, bừng tỉnh sau, cuống quýt xoay người nói năng lộn xộn mà nói. Theo sau liền nghe được một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Hiển nhiên là, Lạc Hà tiên tử, đang ở ăn mặc. Lưu Ngọc trong đầu ngay sau đó hiện lên, Lạc Hà tiên tử kia quyến rũ thân hình. Không cấm xấu hổ thầm mắng chính mình không tiền đồ. Trưởng Tôn Dung mặc vào một kiện tiết vân lụa thêu cung trang váy dài sau. Theo không trung phiêu tán mùi thơm lạ lùng. Chiều vách đá khô đằng thượng treo bạch ngọc hồ lô quả nhìn lại. Mày vừa nhíu, mặt lộ vẻ sương mù chi sắc, tuy không biết này quả là vật gì, nhưng nghe kia tà tu Đồng Tân chi ngôn, sư tỷ thi thể đó là bị này tà vật sở cắn nuốt. Tức khắc bi thống không thôi, đang muốn thi triển pháp thuật thiêu này tà vật, không nghĩ một trận đau nhức đánh úp lại. Oa, một tiếng, hộc ra một ngụm đỏ sậm ứ huyết, trưởng Tôn Dung lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng nhấc không nổi một tia pháp lực. Nội coi phát hiện tự thân kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy. Hơi thở hỗn loạn bất kham. Thương thế rất nặng. Hiển nhiên kia tà tu cuối cùng một kích uy lực quá cường. Lệnh nàng bị nghiêm trọng nội thương. Hiện tại nghĩ đến. Nếu không phải một bên Lưu Ngọc ở cuối cùng thời điểm ném ra. Xích Dương vẫn lôi châu. Chặn lại bộ phận uy năng. Nàng định căng bất quá kia một kích. Tiền bối. Ngươi không sao chứ. Lưu Ngọc nghe được tiếng vang, vội vàng xoay người lại, đương nhìn đến trưởng Tôn Dung khóe miệng máu tươi, quan tâm mà nói, trưởng Tôn Dung cũng không có phản ứng Lưu Ngọc, lau đi khóe miệng máu tươi, ngồi xếp bằng hồi thảm lông thượng, hít sâu mấy hơi thở, chịu đựng đau nhức điều động một tia pháp lực, từ túi chữ vật trong lấy ra một cái lục chuyển hải sâm đan cùng một bạch ngọc bình nhỏ. Bình nhỏ trong có chút ít ngàn năm, ngọc tùy. Trưởng Tôn Dung trước ăn vào lục chuyển hải sâm đan. Tiếp theo uống xong bình nhỏ trong ngọc tùy. Nhắm mắt bắt đầu vận công chữa thương. Lục chuyển hải sâm đan thập phần sang quý. Một cái giá bán ước vì 400 khối trung cấp linh thạch. Vì lục phẩm chữa thương linh đan. Chữa thương công hiệu cực cường. Ngọc tùy chính là một loại quý hiếm thiên tài địa bảo. Có chữa trị kinh mạch diệu dụng. Niên đại càng cao. Hiệu quả liền càng lộ rõ. Ngàn năm, ngọc tùy, đã cực kỳ hiếm thấy. Đừng nhìn trưởng Tôn Dung ăn vào chỉ là non nửa bình. Nhưng đã là giá trị liên thành. Lưu Ngọc thấy, Lạc Hà tiên tử, không có để ý tới hắn. Bất giác có chút xấu hổ. Xem, Lạc Hà tiên tử, bắt đầu vận công chữa thương. Liền cũng ngồi xếp bằng xuống dưới. Tưởng tiếp tục hồi phục đan điền pháp lực. Lúc này bên tai vang lên một tiếng hử lạnh. Ai cho phép ngươi ngồi xuống? Một bên đi. Lưu Ngọc mặt lộ vẻ chua xót, bất đắc dĩ đứng dậy đi vào một góc ngồi xuống. Trong lòng nói thầm, không nghĩ tới, Lạc Hà tiên tử, như vậy hung. Chính mình vẫn là thiếu chọc nàng sinh khí. Cô tương đương. Lúc này Lưu Ngọc bụng vang lên liên tiếp muộn thanh. Ở âm u yên tĩnh động phủ chung có vẻ dị thường vang dội. Lưu Ngọc không khỏi xấu hổ. Bị hắc mai huyết địa truyền ra. Đã qua 2 ngày, Lưu Ngọc chưa uống một giọt nước. Hơn nữa thân bị trọng thương. Không trung lại tràn ngập nồng đậm quả hương. Xác thật là đói bụng. Cái bụng cũng đánh lên cổ. Lưu Ngọc đứng dậy đầu tiên là tìm tới mấy khối đá vụn đáp khởi một giản dị thổ bếp. Theo sau túi chữ vật trong lấy ra nồi sắt. Tiếp theo lại lấy ra cam thuần, sơn thủy nước suối. Một túi đông hồ linh gạo. Một bao táo đỏ, một bao hạt sen, cuối cùng lấy ra một túi tốt nhất quả than. Này đó đều Lưu Ngọc vì thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục chuẩn bị. Cuối cùng lại lấy ra một khối to hong gió lộc thịt. Lưu Ngọc rửa sạch xong nồi sắt, thuận tay đáp ở thổ bếp thượng, thì triển pháp lực đốt lửa quả than. Đem táo đỏ phao khai tẩy sạch, hạt sen phao khai đi tâm, linh gạo rửa sạch. đãi trong nồi nước suối nấu khai, một mạch toàn thả đi vào. Linh cơ vừa động, lại tước chút lộc thịt thành lát đầu nhập trong nồi, đắp lên nắp nồi sau, liền không cần để ý tới. Theo sau động thủ ở một bên đáp khởi một khác tòa thổ bếp, đem một khối to lộc thịt giá lên phiên nướng, một bên xoát linh hạt du, một bên giải các loại hương liệu, thủ pháp hiện thành thạo. Thực mau lộc thịt mặt ngoài hiện ra khô vàng, vang lên mê người tư tư thanh, nhất thời chi hương bốn phía, không trung tràn ngập khởi một trận nồng đậm mùi thịt. Hết chương.